đều phải nghe lệnh của Từ Ngôn cả. Một hư đan nhân tộc có thể có địa vị như yêu linh hóa hình trong thế lực của yêu tộc ngũ địa khổng lồ là chuyện không dễ thấy được. Thường Hưng ta chưa bao giờ nói khoác. Hổ Vương đại nhân chúng ta là người mạnh nhất hổ tộc ta, có thể so với cường giả Nguyên Anh nhân tộc. Có Hổ Vương cường đại che chở, Thương Hổ Lâm sẽ thịnh hưng qua nhiều thế hệ. Nếu ngươi có thể tiến giai Nguyên Anh, tất sẽ thành phụ tá đắc lực cho Hổ Vương. Đến lúc đó, đám yêu linh hóa hình chúng ta nhìn thấy ngươi còn phải xưng hô một tiếng đại nhân. Thường Hưng thao thao bất tuyệt lôi kéo Tường Hôn, có điều cái câu không nói khoác lác kia rõ ràng là quá thối, bởi vì trước đây không lâu tại trong phòng đấu giá, gã vẫn còn không biết ngượng miệng mà nói mua thiếu linh lung quả để đổi mai rùa của đại yêu kia. Tường Hôn thừa hiểu Thương Hưng khẩu Phật tâm xà, chẳng qua biểu hiện ra ngoài vẫn là gật đầu như cũ, thậm chí trong ánh mắt mang theo vài phần mới lạ cùng chờ mong. Ánh mắt mới lạ không phải là vì chuyện Thương Hổ Lâm trong miệng của Thương Hưng, mà vì cỗ xe mình đang ngồi. Thương Hổ Lâm có mấy trăm người, ngồi cùng một chỗ loại xe này có dáng quái dị. Cỗ xe này không khác xe ngựa, có thùng xe cao lớn, chẳng qua không phải ngựa kéo, mà là một loại tê giác mọc bột sừng. Tê giác cực lớn kéo xe, cứ hai con một chỗ, chạy ầm ầm trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, lại rất bền bỉ, mạnh mẽ hơn nhựa nhiều, so ra không kém Thiên Lý Bảo Mã bao nhiêu cả. Loại tê giác này tuyệt đối không phải phàm vật, mà là yêu vật chân chính. Dùng yêu vật tê giác kéo xe, có thể thấy được địa vị của yêu linh hóa hình tại yêu tộc. Thịt trâu, lâu rồi ta chưa được ăn, yêu vật họ Châu có lẽ mùi vị không tệ đâu. Từ Ngôn mang theo ánh mắt mới lạ, một bực nhìn chăm chăm và yêu thú tê giác kéo xe, trong lòng nghĩ tới nồi thịt trâu hầm. Thương Hưng còn tưởng rằng đối phương chưa từng nhìn thấy yêu vật loại này, đưa tay vung lên hứa hẹn rằng đến Tương Hổ Lâm sẽ cấp cho hắn hơn 10 con tê giác này. Mùi vị thịt hổ có lẽ ngon hơn không ít. Từ Ngôn vội vàng đứng dậy ôm quyền, ánh mắt kinh hỉ tạ ơn. Hiện tại hắn đã không muốn nồi thịt trâu hầm nữa, mà trong lòng đã quyết định chuyển sang hình ảnh nồi thịt hổ hầm rồi. Thương Hổ Lâm cách thành ngũ địa vạn dặm, tuy rằng yêu vật, yêu thú tê giác có tốc độ cực nhanh, nhưng đến Thương Hổ Lâm cũng phải mất mấy ngày. Trong xe, Thương Hưng lấy ra linh tử, phân phó thủ hạ làm chút món nhắm, gã muốn cùng quỷ diện, không say không nghỉ. Cũng không lâu lắm, đoàn xe đã đi cách thành ngũ địa hơn 100 dặm. Tính toán khoảng cách, ánh mắt Từ Ngôn bắt đầu trở lên lạnh lẽo xuống. Thanh âm đinh đinh đang không ngừng vang lên bên trong cỗ xe. Ba người Trảm Yêu Minh bị trói gô lại ném ở một góc, sóc này treo bánh xe. Chuông lục lạc buộc trên tóc của Tiểu Linh Đang đang theo đó mà rúc lắc rung rinh. Đình đình đàng đàng cái con mẹ, muốn chết hả? Nghe thanh âm này nửa ngày trời, Thương Hưng sớm không nhịn nổi. Gã rót xong một chén linh tửu, đi nhanh đến bên cạnh đám người của Bình Thúc. Bộp! Gã thò tay nắm Tiểu Linh Đang lên, ánh mắt lạnh như băng. Lưu lại, tên hư đan, nuốt vào đủ rồi, nhà đầu kia quá ổn. Để à, đi trước một bước, không việc gì đâu. Hừ lạnh một tiếng, Thương Hưng định vận dụng man lực bóp chết một người. Nữ hài sợ tới mức mặt mày biến sắc, ánh mắt muôn phòng tuyệt vọng. Nghiệt xúc! Bình Thúc giãy giụa cắn đứt dây buộc thừng trong miệng, mắng chửi. Bọn điều quái các ngươi sẽ chết không yên lành đâu. Vậy xem ai chết trước, vừa vặn không có gì nhắm rượu, hay dùng hư đan của hai gia hỏa các ngươi vậy. Quế diện, chúng ta mỗi người một cái, nuốt lấy hư đan của bọn chúng. Thương Hưng cuồng tiếu muốn xé nát Tiểu Linh Đang, rồi sau đó cùng Từ Ngôn chia nhau ăn hư đan của hai tu sĩ hư đan Trảm Yêu Minh. Đang lúc Thương Hưng sắp động thủ, Từ Ngôn cũng ra tay. Trong chiếc xe này chỉ có Thương Hưng và tên hai thủ hạ hư đan, cục diện lấy một địch ba này Từ Ngôn nắm chắc 10 phần. Đã rời khỏi thành ngũ địa, tránh được ánh mắt của yêu linh ngũ địa, Từ Ngôn tuyệt đối nắm chắc biến con yêu linh Thương Hổ Lâm, Thương Hưng này thành một nồi thịt hổ hầm. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến một tiếng trầm đục. Một chỗ xe ngựa đi trước của hàng bị một đạo pháp thuật mạnh mẽ đánh tan thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, trong rừng rậm phía bên kia của con đường, 100 bóng người bay ra, cầm đầu đứng là minh chủ Trảm Yêu Minh, Phí Minh Viễn. Vừa rời khỏi thành ngũ địa 100 dặm, Thương Hổ Lâm đã gặp phải Trảm Yêu Minh cướp giết. Phí Minh Viễn lĩnh xuất mấy trăm đệ tử Trảm Yêu Minh đột nhiên giết đến. Cỗ xe thứ nhất bị phá hủy, bên phía Thương Hổ Lâm lập tức đại loạn. Chỉ thoáng chốc, đội ngũ hai bên đã lâm vào quấn giết lẫn nhau. Ngoại trừ mấy trăm đệ tử trúc cơ, Trảm Yêu Minh còn có 5-6 tu sĩ hư đan, thêm Phí Minh Viễn nữa là 6 người hợp lực. Một lần hành động đã đánh vỡ 6 cỗ xe. Khung xe vỡ vụn và thi thể tê giác yêu vật chất đống đầy rẫy bịt kín cả con đường phía trước. Đám người Trảm Yêu Minh. Thương Hưng đã ném Tiểu Linh Đang đi, nhảy ra khỏi thùng xe, đứng trong đội ngũ hiệu lệnh đám thủ hạ. Giết hết đám nghịch tặc này cho ta. Có thủ lĩnh tọa trấn, đội ngũ Thương Hổ Lâm nhanh chóng ổn định trận thế. Hai phó trưởng lão hư đan thủ hạ của Thương Hưng cũng nhanh chóng phi thân gia nhập chiến đoàn. Đúng là một đám gia hỏa âm hồn bất tán. Thương Hưng nhìn qua Âm Trầm, nhìn chằm chằm vào địch nhân. Lúc đánh cuộc cùng Phí Minh, gã đã hao tổn không ít thủ hạ. Hôm nay lại không được dùng người tới, đối mặt với 6 hư đan Trảm Yêu Minh, rõ ràng nhân thủ bên mình còn chưa đủ dùng. Mắt nhìn qua thanh niên mặt nạ quỷ đứng bên cạnh, Thương Hưng đã có chủ ý nói. Một hư đan, 1.000 linh thạch. Quỷ diện, cơ hội này cũng không có nhiều. Xem ở ngươi rồi. Từ Ngôn trầm thấp cười lạnh một tiếng nói. Linh thạch về ta, hư đan bọn chúng, phải về ta mới được. Một lời đã định. Thương Hưng đắc ý vung tay lên, chỉ cần chưa về tới Thương Hổ Lâm, mọi yêu cầu của quỷ diện gã đều đồng ý cả, còn về phần thực hiện hay đổi ý thì đến lúc đó phải do Thương Hưng gã định đoạt rồi. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn như chiến ý hừng hực nhưng đã chuẩn bị tập kích bất ngờ xong xuôi. Lúc này đầu ngón tay của hắn lóe lên một luồng ánh sáng, thừa dịp Thương Hưng bị đám người Trảm Yêu Minh hấp dẫn mà đánh lén thế này thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần đột nhiên Từ Ngôn ra tay, Thương Hưng không chết tất cũng trọng thương. Có điều Từ Ngôn còn chưa kịp động thủ ra tay giết Thương Hưng, một tiếng vù từ phương xa truyền đến, như thể tiếng đập cánh cấp tốc vang vọng. Thanh âm lạ xuất hiện đột ngột đã cắt đứt động tác của Từ Ngôn. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một mảng mây đen kéo tới. Từ xa tới gần nhìn rõ ràng, đó là một bầy ong vò vẽ cực lớn, mỗi con từ cỡ nắm tay. Xem ra vận khí của ngươi vẫn không ra làm sao cả. Thương Hưng, mới rời khỏi thành ngũ địa không bao lâu đã bị cướp giết. Thương Hổ Lâm các người chắc ngợ phải toàn quân bị diệt rồi. Tiếng nói vừa cất, bầy ong phân chia ra, một chiếc thuyền lớn hiện ra. Bản thân thuyền lớn là pháp khí phi hành, nhưng tốc độ không nhanh cho lắm, lại được bầy ong kia kéo theo gia tốc cho con thuyền. Trên phi thuyền đang có một người đứng nhìn, là Minh Phi của Minh Phong Hạp. Bớt ở đó ăn nói châm chọc, tranh thủ thời gian hỗ trợ đi. Trảm Yêu Minh có không ít người đâu, chúng ta liên thủ giết sạch bọn chúng, tránh cho đám dẹp này nhảy ra khiến người người chán phiền. Thương Hưng vừa nhìn Minh Phi, đáy lòng âm thầm nắm chắc hơn. Ngũ địa với nhau quả thực không hợp, thế nhưng một khi chống lại thế lực nhân tộc Trảm Yêu Minh, phần lớn yêu tộc gặp phải vẫn lựa chọn liên thủ cùng nhau đấy. Hỗ trợ cũng được, xuất ra một vỏ bách hoa mật, bằng không ta chỉ đứng xem cuộc vui. Đợi đến lúc Thương Hổ Lâm các người bại trận, thà đến làm ngư ông đắc lợi. Minh Phi khoanh tay đứng trên boong thuyền hăng hắc cười lạnh, không quyết định xuất thủ. Minh Phi, ngươi không thấy gì hả? Đó là đám người của Trảm Yêu Minh, lão nhân kia là minh chủ của Trảm Yêu Minh. Ngươi xem náo nhiệt, coi chừng nhìn đến chết mất đấy. Bớt nói, không có tác dụng gì đâu, xuất ra một vỏ bách hoa mật. Nếu không lão tử sẽ không giúp ngươi. Vốn là hai người đối đầu, nói qua chỉ là mắng chửi nhau một lúc. Trảm Yêu Minh đã đánh chết 200 đệ tử thên Thương Hổ Lâm, mà hai phó trưởng lão Thương Hổ Lâm thực lực không đủ nên cũng bị vây khốn cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy thủ hạ thất bại, Thương Hưng oán giận hừ một tiếng, nhìn về phía Từ Ngôn bên cạnh cũng không xuất thủ nói. Còn chờ gì nữa, giết sạch cái đám dẹp kia cho ta. Được. Từ Ngôn gật đầu, ánh mắt âm trầm quét qua bầy ong trên thuyền lớn, thân hình khẽ động đánh về phía chiến trường. Nhìn hắn động thân, Thương Hưng lần nữa đưa ánh mắt sang Minh Phi. Lão tử nhớ kỹ ngươi, nhìn Thương Hổ Lâm chúng ta mà xem náo nhiệt đúng không? Sớm muộn gì cũng có ngày lão tử cũng nhìn Minh Phong Hạp các ngươi xem. Phốc, hai chữ náo nhiệt còn chưa ra khỏi miệng, Đạo ánh sáng sau lưng của Thương Hưng lóe lên, thanh lần đào bị Từ Ngôn toàn lực tế ra, trực tiếp chém xuyên qua khôi giáp của Thương Hưng, kéo lên một vết dài sau lưng của gã, máu tươi túi ra, hiện hiện ra cả xương trắng. À, quỷ diện! Thương Hưng mãnh liệt xoay người, song quyền như sấm ầm ầm đánh tới, đánh thẳng vào thanh lần đào, ánh mắt của gã đỏ bừng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn quát. Người dám làm ta bị thương, người cũng là người của Trạm Yêu Minh. Một kích đắc thủ, Từ Ngôn lại không hề mừng rỡ, pháp khí cực phẩm đã bị hắn toàn lực tế ra, rõ ràng không giết chết được Thương Hưng. Quét mắt nhìn qua thanh lân đao đã có những vết rạn thật nhỏ, Từ Ngôn thở dài trong lòng. Trải qua nhiều lần chém giết ác liệt, thanh lân đao đã rớt xuống cấp bậc rồi. Lúc phá vỡ một thân giáp dày của Thương Hưng, nó cũng từ cực phẩm rơi xuống trình độ thượng phẩm. Với một thanh pháp khí thượng phẩm, rất khó có thể một kích chém giết được bản thể của yêu linh, đặc biệt là yêu linh hóa hình tu luyện nhiều năm như Thương Hưng này. Ta không muốn làm ngươi bị thương. Từ Ngôn vừa nói nhỏ, vừa đập trưởng nhẹ ra, trong lòng bàn tay là một đoạt lôi mâu nổ vang kinh người. Ta muốn giết ngươi. Lôi mâu đụng độ cùng cự đao của Thương Hưng tạo ra chấn động, đẩy vị trưởng lão yêu linh Thương Hổ Lâm này lùi ra phía sau mấy bước, liền miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng máu tươi sau lưng của gã vẫn không ngừng chảy ra như suối. Trọng thương như thế, có thể là yêu tộc cũng không chịu đựng được. Giống, một tiếng hổ gầm rung trời, áo giáp trên người của Thương Hưng bị chấn bay văng tung tóe. Nơi đó xuất hiện một con mãnh hổ dài hơn 2 trượng, lông màu đỏ thẫm, vằn đen dài toàn thân, mắt to như chuông đồng, cùng với một cái đuôi dài như cọng roi thép. Bức tả hiện ra yêu thân, quỷ diện, lão tử muốn lột da của ngươi. Trong tiếng gào thét đó, Thương Hưng hiện ra bản thể yêu thân, mãnh liệt nhảy phốc tới, nhanh như thiểm điện, Từ Ngôn phải khó khăn lắm mới tránh thoát được. Gã đã vung đuôi hổ lên, mang theo tiếng rít gào quất tới. Chát, đây chính là kết thúc của màn đánh giết, đó bởi vì động tác săn giết thường thấy nhất của hổ tộc. Đạo lực vung đuôi của yêu linh hổ tộc cực kỳ khủng bố, chỉ cần quật chúng, hư đan nhân tộc có thể bị xé thành 2 nửa. Bóng dáng kia nhìn như lảo đảo, lại bị đuôi hổ trực tiếp quét trúng, Thương Hưng vốn vui vẻ, nhưng ngay sau đó gã lại gầm lên. Gã chỉ quét trúng không khí, còn quỷ giận thật sự đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngôn thúc giục ra thanh phong giáp, đã bước lên phía trước của thùng xe, nắm lấy 3 người bình trúc rồi ngự kiếm mà ra. Thùng xe âm âm nổ tung, thanh lân đao hóa thành cầu vòng, đã lao thẳng đến phía của Trạm Yêu Minh bên kia. Tốc chiến tốc thắng, nơi đây không thể ở lâu. Ném 3 người bình thúc ra, Từ Ngôn bình thản nói, Phí Minh Viễn nhưng trọng gật đầu một cái nói. Chúng ta liên thủ diệt trừ Thương Hưng cùng Minh Phi, sau đó lập tức bỏ chạy. Nơi đây chỉ cách thành ngũ địa 100 dặm mà thôi, một khi hư đan và yêu linh đánh nhau sẽ phát sinh động tĩnh không nhỏ, đưa tới không ít yêu tộc nữa, lúc đó tình cảnh của Trạm Yêu Minh sẽ càng thêm nguy hiểm. Không cần phiền toái như vậy, ánh mắt Từ Ngôn nổi lên tia lạnh lẽo. Trạm Yêu Minh các ngươi chỉ cần giải quyết những người khác là được. Hồ và ông Mật cứ để ta xử lý. Hồ cùng ông Mật tất nhiên là chỉ Thương Hưng và Minh Phi. Phí lão khẽ giật mình vội vàng nói. Hai yêu linh đã thành danh nhiều năm, người có đối phó được không? Phí Minh Viễn vừa hỏi câu này, Từ Ngôn đã lướt người đi mất, chỉ lưu lại một câu truyền âm trong tai của Phí lão. Đừng nói nhảm nữa, dốc sức liều mạng đi, chậm thêm nữa là đi không kịp đấy. Ánh đao lóe lên, Từ Ngôn dùng thanh lân đao cùng lôi mâu, đồng thời tấn công mạnh mẽ vào hổ yêu cực đại kia. Cùng lúc này, Minh Phi cũng đã nhảy ra khỏi thuyền lớn. Quỷ diện phản bội đã làm thay đổi tâm tư toạn sơ quan hổ đấu của Minh Phi, bởi gã biết rõ Từ Ngôn khó đối phó, một khi phía Thương Hổ Lâm bị người giết tơi bời, rất có thể Trạm Yêu Minh được quỷ diện giúp sức có đủ cơ hội rút đi toàn bộ. Hóa ra ngươi là người của Trạm Yêu Minh, quỷ diện, hôm nay để mạng lại đây đi. Phi Minh quát lạnh, hai chân không chạm đất, khe hở trên khôi giáp sau lưng được mọc ra thêm đôi cánh to lớn trong suốt, hai tay của gã đồng thời có thêm 2 thanh trường thương, mũi thương biến thành màu đen, lộ rõ đặc tính của kịch độc. Đôi cánh khẽ đập, Minh Phi mãnh liệt vọt tới, một trước một sau, cùng với Thương Hưng đã hóa thành hổ lớn, vây Từ Ngôn vào bên trong. Bên này Từ Ngôn lấy một địch hai, bên kia Trảm Yêu Minh cũng hợp lực toàn lực ra tay. Sau khi phân phó người cởi bỏ dây trói cho ba người Bình Thúc, Minh Chủ Trảm Yêu Minh, Phí Minh Viễn bèn khua động hai tay, điểm chỉ vào hư không. Theo Phí Minh Viễn phi pháp, một mảnh lửa cháy bừng bừng chợt xuất hiện bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, toàn bộ ong vỏ vẽ cực lớn vây quanh con thuyền lập tức bị biển lửa bao phủ. Phí Minh Viễn thi triển pháp thuật hệ hỏa này chính là pháp thuật đỉnh phong của cảnh giới hư đan, có tên là Phần Sơn. Lửa lớn phủ trùm nguyên con thuyền nhanh chóng bị dập tắt. Bên phía Minh Phong Hạp đã có trưởng lão hư đan tinh thông pháp thuật thủy hệ ra tay dập tắt lửa, thuyền lớn âm âm rơi xuống đất, mấy trăm bóng người từ trong đó vọt ra, được ba hư đan nhân tộc dẫn đội cùng tụ họp với các trưởng lão của Tương Hồ Lâm đang tham gia đánh lén đội ngũ Trảm Yêu Minh. Minh Phong Hạp đã ra tay, cục diện lập tức chuyển biến ngược. Lúc trước Thương Hồ Lâm bị đè ở thế hạ phong, hiện nay sĩ khí lập tức lên cao, hai bên cứ như vậy chiến đấu không phần cao thấp. Chiến trường phân hai nơi, Từ Ngôn độc đấu cùng Thương Hưng, Minh Phi, nơi ba người giao thủ không ai dám đến gần. Bọn họ không chỉ sợ hãi thực lực của hai yêu linh hóa hình, mà bởi động tĩnh bên đó quả thật quá lớn, lôi quang cuồn cuộn, đạo khí ngút trời, hổ gầm liên tục, thương ảnh bay tán loạn. Mặc dù là phó trưởng lão hư đan của Minh Phong Hạp hay Thương Hổ Lâm thì cũng không dám tùy tiện tới gần như thế. Yêu linh chiến đấu đều xuất ra hung tính cực kỳ nguy hiểm. Một khi cuồng tính đại pháp, ngay cả người mình cũng đều giết. Từ Ngôn dùng thanh lân đao ngăn cản trường thương biến hóa thành hình của Minh Phi, rồi thi triển ngay lôi mâu đuổi giết Thương Hưng. Gương mặt ẩn sau tấm mặt nạ quỷ càng thêm âm trầm. Sau đó, hắn khẽ động pháp quyết. 10 con yêu linh luyện hồn được thả ra, thay thế thanh lân đao vây Phi Minh lại. Với tay cầm đao, Từ Ngôn hét to một tiếng, xuất ra phách đao quyết. Bách quỷ dạ hành đều đã vận dụng ra, khiến cho Từ Ngôn có chút lo lắng, cũng không phải vì đối thủ khó chơi, mà vì cua xanh nhỏ ẩn bên trong tay áo của hắn có chút kích động không hợp. Cua xanh nhỏ đã đạt tới yêu vật, căn bản không có tác dụng gì trong lúc này, chỉ có thể là thân cua nhỏ bé lúc này đang run rẩy, biểu thị nguy hiểm đang tiến đến. Từ trong thần niệm của nó, Từ Ngôn cảm nhận được con cua nhỏ đang e sợ đồng loại cường đại hơn mình. Phách đao tam thức lập tức vận chuyển, Thương Hưng bị đánh bay ra xa 5 trượng, nện văng vào trong rừng rậm, va thẳng vào một thân cây đại thụ to bằng hai người ôm không xuể. Sau đó, hắn xuất ra Phần Sơn, một tuần lửa cháy rực, trực tiếp bao phủ lên Minh Phi ở giữa không trung. Xuất quỷ nhập thân. Nói vào một câu, Từ Ngôn hóa thành một cỗ âm khí lập tức xông vào rừng rậm, không để Thương Hưng dãy ruộng đứng lên, một đạo ánh sáng màu xanh rơi thẳng xuống đầu của gã. Thương Hưng bị đánh rất thê thảm. Thực tế, một đạo đánh lén kia đã khiến cho gã bị trọng thương, nhưng thân là yêu linh, lại có lai lịch thâm hậu ở Thương Hổ Lâm, Thương Hưng không phải không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Phát giác ra được ánh đao kéo tới, Thương Hưng phát ra một tiếng gào thét thê lương, miệng nó há rộng, phun ra một luồng ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng kia hóa thành một xương cốt lơ lửng trên đỉnh đầu của gã, không chỉ đánh bay thanh lân đao, còn để lại trên thân đao không ít vết nứt dạn. Hổ cốt đại yêu. Ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời, đưa tay đánh ra hơn 10 khối thần võ đạn, tiếng bạo tạc cực lớn, hầu như vang lên tận mây xanh. Thường Hưng cũng không biết Từ Ngôn có thể ném ra thần võ đạn, thực tế loại vật như võ thần pháo này không có ở Thiên Bắc. Đến khi gã bị thần võ đạn bao phủ thì chỉ có thể dạo vào hổ vương cốt ngăn cản mà thôi. Ném ra thần võ đạn xong, Từ Ngôn còn đưa hai tay bắt ấn, lôi quang song trưởng nổ bùng lên. Lôi mâu! Giặc! Xoẹt! Hai đạo lôi mâu chợt xuất hiện lập tức, dung nhập vào trong khói bụi của thần võ đạn, theo sát lôi mâu là hai tia lôi quang nữa. Thi triển liên tiếp 3 lượt lôi mâu bằng cả hai tay, tổng cộng 6 đạo, lại thêm 100 viên thần võ đạn lúc trước, xem như Thương Hưng cực kỳ xui xẻo, đến hổ vương cốt cũng phát ra tiếng kêu nhỏ như sắp nứt gãy mất. Tấn công như vũ bão như vậy, xem như Từ Ngôn đang cố gắng tranh thủ thời gian. Cua xanh nhỏ quái dị khiến hắn ý thức được có đại địch đang đến, có thể khiến cua nhỏ kiêng kỵ như vậy nhất định phải là đồng tộc của nhà họ. Mà bên trong thành ngũ điện này, họ nhà cua nổi danh nhất chính là Quy Nguyên Tông, Hải Đại Kiềm. Lúc này vẫn còn chưa thấy tung tích của Hải Đại Kiềm, nhưng đối phương đã có thể tới sớm, đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó mà thôi. Một kích toàn lực đánh cho hổ lớn huyết dục mơ hồ, toàn thân hổ dán sát xuống đất. Không để ý đến bụi đất tản đi, Từ Ngôn đã nhanh chóng biến thành gió mát, trực tiếp dẫm lên đầu hổ, ánh đao lóe lên, chém ra một vết đao kinh khủng trên đầu của nó. Có điều dù vậy, Thường Hưng rõ ràng còn không chết, chỉ kêu thảm quay đầu cắn tới, bị Từ Ngôn một cước đá lệch miệng. Thường Hưng bị trọng thương tới gần chết, đoạn hổ cốt kia cũng trở nên ảm đạm không chịu nổi, bị Từ Ngôn dùng linh lực vây khốn trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Sau đó hắn đưa tay, nắm lấy túi chữ vật giấu trên bộ lông cổ của hổ xuống. Yêu linh hóa hình có thể sử dụng túi chữ vật của nhân tộc. Đây cũng là điểm khác biệt giữa yêu linh hóa hình và yêu linh bình thường. Lúc đấu giá hội, Từ Ngôn đã kiến thức qua tài phú của yêu tộc là như thế nào. Loại chỗ tốt chưa cần tới tận cửa thế này, làm sao có thể không thu nhận chứ? Vừa mới nắm lấy túi chữ vật của Tương Hưng, hắn còn chưa kịp nhìn, ánh mắt đã biến đổi, cả người lập tức biến mất, hắn dùng phong độn bỏ chạy. Ầm! Một cái chân to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm thẳng xuống vị trí vừa rồi Từ Ngôn đang đứng. Trong cát bụi xuất hiện một bóng người cao lớn, mặc trọng giáp màu xanh, cầm theo hai thanh cự trùy to như cái vạc nước. Ôi! Ai da! Chạy không chậm nhỉ? Quý diện đúng không? Đến! Già già đại chiến 300 hiệp với ngươi! Hai đại kiềm nhe răng cười, nhanh lao ra khỏi chỗ cát bụi, vùng chủy thủ liên tiếp, không ngừng đập vào gốc cây đại thụ. Trong tiếng nổ vang, mảnh gỗ vụn bắn tung bay, cây gỗ đổ rạp, đại trùy như chớp, lập tức nện đổ hơn 10 gốc đại thụ, Từ Ngôn cũng vì thế mà bị ép hiện thân. Con cùa tỏ xác! Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Tới tìm hầm cách thủy hả? Hai người vừa nói xong, Minh Phi cũng đập cánh, miễn cưỡng thoát ra khỏi luyện hồn bao vây, xuất hiện ngay bên cạnh Hải Đại Kiềm, giọng điệu chửi bới. Dám cả gan luyện hồn của yêu linh! Quý diện, Thiên Bắc không tha cho ngươi đâu. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Pháp môn luyện hồn đúng là của người Trảm Yêu Minh. Hôm nay Trảm Yêu Minh các ngươi đừng có mơ chạy thoát được. Hải Đại Tiếng gầm một tiếng, yêu linh có cảm giác rất nhạy bén, có thể cảm giác được luyện hồn tồn tại. Theo Hải Đại Kiềm quát, xa xa lập tức có vô số bóng người vây giết mà đến, nhân thủ Quy Nguyên Tông được phái đến có hơn 1000. Hai yêu linh hóa hình này đã nổi lên chiến ý, còn một kẻ khác coi như thê thảm rồi. Thường Hưng lúc này bị Tư Ngôn đánh ngã. Không chỉ bị đoạt hổ cốt vương, còn bị mất túi chữ vật, bị đạp một cước. Hải Đại Kiềm không dẫm lên Từ Ngôn, cho nên dẫm thẳng lên người của Thương Hưng. Lúc này Thương Hưng suy yếu vô lực mắng trời. Còn mẹ nó chứ, không có kẻ nào tốt cả. Hải Đại Kiềm, người một cước kia, lão tử nhớ kỹ. Thương Hưng xem như đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng thương đến tình trạng như thế, không chết cũng là nhờ thân thể của yêu linh hổ tộc mạnh mẽ. Đổi thành nhân tộc sớm đã đi đời nhà ma rồi. Thường Hưng đã mất đi uy hiếp, Minh Phi và Hải Đại Kiềm càng thêm khó đối phó. Một tên có cánh có thể tùy ý phi hành, tên khác da dày thịt béo, không chỉ đang mặc trọng giáp mà còn có một cái vỏ cua cực lớn. Muốn giải quyết hai kẻ này trong thời gian ngắn, e rằng Từ Ngôn phải phí một phen tay chân. Từ Ngôn đảo trường đao, lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Hắn đã sớm tính thật kỹ, trong lòng sinh thoái ý. Quy Nguyên Tông có thể đi đến nhanh như vậy, nói rõ Hải Đại Kiềm sớm đã có mai phục bên ngoài thành. Hôm nay Trảm Yêu Minh phải đối mặt với ba thế lực của Thương Hổ Lâm, Minh Phong Hạp cùng Quy Nguyên Tông rồi. Nếu như Ma Huyệt Quật và Quỷ Nhãn Tông nghe động chạy đến, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Đại yêu! Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra sau hai người, Từ Ngôn kinh hãi quát lớn, tất cả người cũng rung lên đầy khiếp sợ. Một câu đại yêu, Minh Phi cùng Hải Đại Kiềm nghe được đồng thời khẽ giật mình cũng quay người lại. Sau lưng trống không, không có đại yêu, chỉ có một con mãnh thổ toàn thân là máu không đứng dậy nổi. Hắn lửa các người đấy, hại thùng cơm. Thường Hưng chớp cơ hội chửi mắng lại, suy yếu lên tiếng. Hải Đại Kiềm và Minh Phi nổi điên quay người lại, thì quỷ diện trước mắt đã không còn tung tích. Người ta sớm đã bỏ chạy đi rồi. Kỳ thật Thường Hưng cũng cho rằng thật sự có đại yêu tiến đến. Chẳng qua gã bị thương quá nặng nên không thể quay lại được. Không quay đầu về được nên cũng có cái lợi. Đó là lúc Minh Phi Hải Đại Kiềm quay đầu lại. Thường Hưng trợn mắt nhìn Từ Ngôn thi triển phong độn, hóa thành vô hình đi mất. Vì vậy mới mỉa mai hai người, tựa hồ đã có chuyện dự kiến này từ trước rồi. Đồ hồ chết! Đồ mèo bệnh! Mỗi người mắng một câu, mắng xong Hải Đại Kiềm và Minh Phi vội vàng lao ra tìm kiếm tung tích của Từ Ngôn. Phong độn có thể bỏ chạy một lần vạn trượng. Nếu như Từ Ngôn muốn chạy trốn, sớm đã rời khỏi đây rồi. Chỉ có điều đám người Trảm Yêu Minh lại không thể rời khỏi được. Bị ba thế lực vây giết, nhất là hơn ngàn nhân mã cùng mấy hư đan Quy Nguyên Tông chạy tới bao vây đám người Phí Lão, đám người Bình Thúc và Tô Tế Vân mặt mày tái nhợt miễn cưỡng tham chiến, Tiểu Linh Đan cũng đang muốn sống vào địch nhân lại bị Phí Lão ngăn cản. Chuẩn bị phá vòng vây. Phí Lão trầm giọng gào to, mọi người Trảm Yêu Minh lập tức thu xếp chiến tuyến, có tiến có thoái, có điều chẳng qua hiện tại quá mức bất lợi với Trảm Yêu Minh rồi. Một cơn gió thổi tới, Từ Ngôn xuất hiện ngay bên cạnh của Phí Lão. Có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian dùng hết đi. Người tới, mở ra một lối thoát, mang theo bọn hắn chạy, ta giúp các người cản phía sau nửa khắc. Từ Ngôn nói nhỏ, trong tay xuất hiện một cuốn họa quyển. Được. Phí Minh Viễn không do dự, quát khẽ rồi bấm niệm phát quyết, nhẩm chú, huyền ngôn vào trong miệng. Theo lão giả thi pháp, linh khí trong trời đất bắt đầu cuồn cuộn chuyển động, Từ Ngôn có thể cảm nhận được không khí chung quanh như trở nên bén nhọn, đến gió núi cũng như mang theo cảm giác sắc bén hơn. Lôi đạo đỉnh phong. Trong lòng Từ Ngôn hiển hiện một câu, mắt trái của hắn nhìn thấy những tia điện rậm rạp, trải rộng trong phạm vi trăm trượng, rồi một vòi rồng đột nhiên nổi lên, theo đó có mưa phùn xuất hiện, cũng không phải là mưa thật, mà là từng tợi tia sét điện quang lưu chuyển lập lè. Lôi phong điện vũ. Phí Minh Viễn không tiếc hao phí tất cả linh khí vốn liếng tụ tập được đến đỉnh phong hư đan thi triển pháp chiêu có uy lực cực lớn. Lôi phong điện vũ còn kinh hơn cả lôi mâu, chỉ những cường giả Huyền Anh mới có thể nắm giữ được. Phí Minh Viễn nắm giữ được tinh tường hai loại pháp thuật kim thổ, cho nên từ đó cũng lĩnh ngộ đến vài phần của pháp thuật đỉnh phong lôi đạo, dù vậy uy lực cũng đã vô cùng kinh người. Tiếng sấm từng trận chớp lóe như rồng, pháp thuật vừa ra, lập tức trăm tên địch nhân bị đánh chớp bao phủ. Đi! Phí Minh Viễn hét to một tiếng, dẫn đầu nhanh chóng rời khỏi vòng vây, dựa vào lôi phong điện vũ đáng sợ kia, giải khai được một đối thoát. Có một phó trưởng lão hư đan thủ hạ của Minh Phi muốn đi lên ngăn trở, lại bị lực lượng lôi điện bao phủ mà lập tức biến thành tro bụi. Minh chủ Trảm Yêu Minh có tu vi hư đan đỉnh phong, gần tiếp cận Nguyên Anh, tất nhiên mạnh mẽ hơn hư đan bình thường gấp bội. Đừng nhìn qua lão cảnh giới không đến Nguyên Anh, nhưng đã vượt trội hơn hẳn những người khác rồi. Chỉ cần một chiêu lôi phong điện vũ kia, hầu như đồng giai đã không ai bằng. Ngoại trừ những yêu linh có năng lực phòng ngự rất mạnh ra, hầu như tu sĩ hư đan nhân tộc khó mà cản được lão. Một khi lỗ thủ xuất hiện, đội ngũ còn sót lại của Trảm Yêu Minh nhào nhào thoát khỏi vòng vây, từng chiếc phi chu bay lên trời, chở mọi người thoát khỏi nơi đây. Muốn đi không dễ đâu. Minh Phi hung dữ gào to, ném ra một đống ong to bằng cỡ đầu người. Đống ong bị ném ra ngoài, lập tức truyền ra từng tiếng vù vù vang vọng, đón gió ra biển lớn. Trong nháy mắt, đã biến thành một đạo gian phong. Ngàn vạn con quái ong nhao nhao từ trong đó tuôn ra, bao phủ lấy toàn bộ phi chu của đám người Trảm Yêu Minh vào bên trong. Không chỉ có rất nhiều quái ong, ở trong đó còn có những loại yêu vật ong to bằng bắp tay, có hai mắt chứa một vòng huyết lân, có mũi chân đen kịt. Chích một mũi đủ khiến cho tu sĩ trúc cơ toi mạng. Bầy ong chặn đường lui của Trảm Yêu Minh, tiếng kêu thảm thiết lập tức nổi lên. Hơn 10 đệ tử Trảm Yêu Minh bị bao phủ trong đám quái ong lập tức tét rơi khỏi chi chu. Bát Bảo Lăng, Thiên Dương Xích. Hai tiếng quát to, Tề Dương Bình và Tô Tế Vân đồng thời quát vang. Hai pháp khí không rõ được hai người giấu giếm cách nào, nhưng trong lúc bắt được đồng loạt ra tay tế ra. Giải lăng dài của Tô Tế Vân bay múa thành hình tròn, mỗi một lần có quái ong chui vào đụng vào sẽ nhào nhào vỡ vụn. Pháp khí của Bình Thúc là một thanh thước dài phủ đầy ánh lửa, mặt ngoài nóng rực vô cùng, quái ong chỉ cần bay qua sẽ bị biến thành tro bụi. Có hai vị hư đan trọng thương vận dụng pháp khí sở trường của mình, đám người tu sĩ của Trảm Yêu Minh cũng lấy ra pháp khí của mình, cũng không thiếu pháp thuật ra tay bảo vệ lấy phi chu. Bị Minh Phi thả ra quái ong cầm chân, Trảm Yêu Minh bỏ lỡ cơ hội bỏ chạy. Lôi phong điện vũ của Phí Lão đánh chết cũng không ít địch nhân, lúc này sắp hao hết uy lực. Hải Đại Kiếm ỷ vào trọng giáp trên người mà cứng rắn lao ra khỏi lực lượng của lôi điện ngăn cản. Khôi giáp bên cánh tay phải đã nổ tung, Hải Đại Kiếm hiện ra một cái càng cua cực lớn, rộng tới 3 trượng, nhảy lên, răng rặc một tiếng dùng càng cua bẻ gãy một cái phi chu. Sau lưng Hải Đại Kiếm, Minh Phi cũng chạy ra khỏi lôi điện, đang chuẩn bị bay lên không trung đuổi giết phi chu của Trảm Yêu Minh. Không thể đợi, Ánh mắt Từ Ngôn nhường lại, lật tay tế ra sơn hà đồ, sau đó đón gió dựng lên. Rầm, quyền hoa trải rộng, mặt sau lật ngược lên, mặt trước nhắm ngay Hải Đại Kiêm cùng Minh Phi, đầu ngón tay của Từ Ngôn cũng dấy lên một đốm lửa. Thời cơ không tính là quá tốt, đạo pháp thuật kia của Phí lão còn chưa hao hết uy lực, Từ Ngôn bất đắc dĩ đành phải thúc giục ra sơn hà đồ. Sơn hà pháo! Một thanh âm nhẹ nhẹ nổi lên, tiếp đó là tiếng kíp nổ. Một khắc sau, cả sơn hà đồ xuất hiện trong một tầng mây lửa. Toàn bộ họng pháo nhỏ bên trong đều lóe lên ánh sáng vàng. Ầm! Thần võ pháo nổ vang, thành công loạt thứ nhất. Tại mạn Bắc Thông Thiên Hà, hỏa đạo xuất hiện một lần nữa ở bên phía nhân tộc. Vạn khỏa thần võ đạn cứ như vậy đã hao phí không còn sót lại gì. Một hồi lưu quang phản chiếu, vạn khẩu thần võ pháo đồng thời phụt ra ánh lửa, hỏa lực dày đặc như mưa trút xuống, triệt để bao phủ Hải Đại Kiêm cùng Minh Phi, kể cả đám hư đan nhân tộc và tu sĩ trúc cơ của ba thế lực lớn và vô số các yêu vật khác. Tiếng pháo rung trời, thần võ đạn nổ tung phá hủy đại địa thành một vùng hỗn độn. Phàm là tu vi giữa hư đan và yêu linh sẽ không cách nào ngăn cản được, thậm chí bởi vì phạm vi sơn hà pháo quá lớn, nếu nổ lớn một chút nữa không khéo vỏ cua của Hải Đại Kiêm cũng có thể bị nổ nát cũng không chừng. Cho dù thần võ pháo phân tán, Hải Đại Kiêm đứng mũi chịu sào nên vẫn bị mấy trăm khối thần võ đạn bắn vào. Trong ánh lửa, Hải Đại Kiêm buộc phải giơ càng cua liều mạng ngăn cản mạng lửa lớn lập lòe trên người, rồi cả người bị hỏa lực nổ bay ngược lại bay ra ngoài. Một lần sơn hà pháo phát nổ, hao phí toàn bộ thần võ đạn của Từ Ngôn. Dưới vạn khối thần võ đạn này, cả đội ngũ ba thế lực lập tức biến mất hơn phân nửa. Sau một lúc nổ vang, Hải Đại Kiêm dùng càng cua cực lớn gắng gượng chống đỡ. Qua khe hở càng cua của mình, nhìn thấy không có đạn pháo phát nổ nữa, mới buông tay phải xuống. Mắt nhìn thấy cái lỗ cua chảy đầy những vết rạn nứt, ánh mắt Hải Đại Kiêm trở nên vô cùng âm trầm. Uy lực của sơn hà pháo không thua gì Phí lão thi triển ra phong vũ lôi điện, khiến tất cả yêu linh hóa hình phải run sợ. Nếu như loại trình độ này đánh giết thi triển thêm vài lần nữa, đến yêu linh hóa hình cũng phải bị giết như chơi. Sơn hà pháo không chỉ có chấn kinh yêu tộc, còn dọa sợ đám người Trảm Yêu Minh, nhất là Phí lão. Phí Minh Viễn cách Từ Ngôn không xa, trông thấy rõ ràng nhất, Từ Ngôn không dùng pháp thuật đỉnh phong mà chỉ thúc giục quyền họa thật dài kia ra. Chẳng lẽ là pháp bảo? Phí lão nghĩ thầm, lão có thể cảm nhận được uy lực của sơn hà đồ kia, lại không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ mà pháp bảo mang tới. Thừa dịp sơn hà pháo nổ vang, phi chu bên phía Trảm Yêu Minh lần nữa trốn ra được hơn một dặm. Dưới sự thúc giục toàn lực, pháp khí phi hành nhanh chóng đi về phía tây nam mà chạy. Yêu tộc đã bị trọng thương, muốn lần nữa tập trung đội ngũ đuổi theo còn phải có không ít thời gian trông sức. Còn nếu chỉ mấy yêu linh hóa hình một mình đuổi theo, thì dựa vào 5-6 hư đan Trảm Yêu Minh, lại thêm Từ Ngôn nữa, thì tuyệt đối bên phía yêu tộc không ăn được miếng ngon nào cả. Vốn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi đào thoát, đám người Trảm Yêu Minh còn chưa kịp thở phào, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng sương mù quái dị. Sương mù biến thành màu đen, còn có chút đỏ thẫm, xa xa có thể ngửi được khí tức tanh hôi. Nhìn thấy sương mù quái dị quần quận mà đến, Phí lão hô một tiếng: "Khói độc, cẩn thận!" Vừa nói, lão giả vung cánh tay đánh ra mấy đạo phong nhận, sau đó nhanh chóng thi triển ra pháp thuật phong hệ. Một vòi rồng cao hơn một trượng nhanh chóng lao đến màn sương mù quái dị kia. Có cuồng phong đến, sương mù quái dị nhanh chóng tiêu tán. Sương mù tiêu tán, dị thú ẩn thân trong đó lập tức hiện ra. Phành, phạch! Hai tiếng đập cánh cất lên, mấy trăm con rơi trong mắt ẩn chứa một vòng huyết luân vượt qua vòi rồng đánh giết mà đến. Rất nhiều con trực tiếp lên phi chu, há miệng phụt lưỡi dài ra cuốn lấy tu sĩ trúc cơ, kéo vào miệng nuốt giết mất. Đó là quỷ nhãn, tích dịch, cẩn thận lưỡi dài của chúng. Phí lão vừa nhìn thấy yêu thú này, lập tức vẻ mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mấy con yêu thú gần giống như con rơi quái dị này, nhìn thấy mới rõ, đó là thân thằn lằn xấu xí với cặp cánh thịt sau lưng, có thể phi hành trong thời gian ngắn, không thua kém gì loài rơi. Quỷ nhãn tông, thanh bì đến rồi. Ở bên kia, Bình Thúc suy yếu không chịu nổi lên tiếng kinh hô, nhắc nhở minh chủ mình. Hai chữ thanh bì như tiếng sấm rền bên tai của Phí Minh Viễn,

ánh mắt Từ Ngôn càng trở nên tỉnh táo. Lúc này, mấy ngàn yêu vật cộng thêm gần 50 yêu linh vỗ cánh đánh tới, một quang lửa kinh người hiện ra ngay trước mắt của Từ Ngôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Giờ Chu Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.